Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Ai Hậu Chiêu. Dẫn chính như, Bố Lan đang nghe vậy, một mặt mờ mịt hỏi nói, đó là ai, đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian rời đi nơi đây. Mai Đức Nhân sắc mặt âm trầm, bắt lấy Bố Lan đang cánh tay dùng sức đẩy, đồng thời đối chi phối mệnh lệnh nói. Mặc kệ đi đâu, thế cục sáng tỏ, đại thiếu gia trở về trước đó, tuyệt đối đừng về Tây Đốn Địch Tư tự chui đầu vào lưới. Đúng thế, đã đối phương đã có thừa lực có thể ở đây phục kích bọn hắn. Kia Tây Đốn Địch Tư thành tình huống có thể nghĩ, Mai Đức Nhân không thể tin được Bố Lan đang dưới loại tình huống này còn có thể đoạt lại Mai Lý Cát. An gia tộc đại bản doanh, ha ha, thật sự là khó được. Ẩn thế mấy chục năm, cư nhiên hoàn có người có thể nhận ra lão thân. Áo bào xám lão ẩu ma trượng chỉ xéo, cười nhạt một tiếng, dẫn lão thái quân. Mai Đức Nhân cảm thấy trầm xuống, quay đầu nhìn về phía giữa không trung Duẫn Chính Như, cao giọng nói, Mai Lý Cát An cùng Doãn gia luôn luôn thu không có chút nào phạm. Ngài hôm nay ở đây phục kích chúng ta, là đạo lý gì, thu không có chút nào phạm. Duẫn Chính Như cười ha ha, người đã nhận ra lão thân, vậy liền ứng đương biết lão thân nghề cũ là cái gì. Lão thân muốn đối ai động thủ, lúc nào cân nhắc qua trước đó có không có giao tình. Mai Đức Nhân nghe vậy, cười khổ trầm mặc lại. Đúng vậy a, năm đó toàn bộ đại lục đứng đầu nhất nữ sát thủ, chưa hề đều là lấy tiền làm việc, lúc nào nói qua ân oán tình cừu. Duẫn Chính Như mỉm cười, mà lại ngươi còn ứng nên biết, lão thân để mắt tới mục tiêu, nhưng không có còn có thể trốn được. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng ma trượng bị nàng nhẹ nhàng ném đi, đúng là đánh cái xoáy từ không trung rơi xuống, thẳng tắp cắm vào Mai Đức Nhân trước mặt trên mặt đất. Cùng lúc đó, sau lưng nàng một đám áo bào tím người, cùng kêu lên ngâm hát lên. Lập tức, Mai Lý Cát An đám người chỗ đứng chỗ lôi quang chợt hiện. Giấu ở dưới đất cạn tầng các loại kỳ dị tinh thạch dường như nhận lấy triệu hoán cùng khống chế. Cấp tốc phá đất mà lên, sắp xếp thành từng đầu lam tử sắc đường cong. Thấy cảnh này, Mai Đức Nhân trong lòng trầm xuống, trở tay chỉ hướng Bố Lan đang bị đỡ đi phương hướng. Cấp tốc ngâm sướng ra một đoạn chú ngữ. Phốc bành bành bành, mặt đất nổ bể ra xung lực lần nữa trợ Bố Lan đăng một chút sức lực, đem hắn xa xa ném bay ra ngoài. Mà sau đó một khắc, lam tử sắc đường cong cấp tốc lan tràn, đúng là trong nháy mắt liền hợp thành một cái to lớn pháp trận, tướng hơn phân nửa Mai Lý Cát An ma pháp sư bao phủ tại trong đó. Nếu không phải Mai Đức Nhân tận lực kéo dài đội hình, chỉ sợ lúc này rơi vào trong trận liền không chỉ là như thế chọn người. Nhưng mà trước đó hắn hạ lệnh bày ra thông khí tường đất, lúc này lại là lại ngăn trở tuyệt đại đa số người kịp thời thoát đi đến pháp trận bên ngoài. Pháp trong trận, vô số lôi quang liên tục không ngừng địa từ trên trời giáng xuống, như có linh tính bắn về phía trong trận Mai Đức Nhân bọn người. Không ít người bất ngờ không đề phòng, lập tức bị đánh ngã xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi. Trong nháy mắt liền đã mất đi chiến lực, những người còn lại thấy thế, nào còn dám khinh thường, nhao nhao ý đồ trốn tránh những này khí thế hung hung lôi quang. Mà ở bọn hắn chằn chọc xê dịch thời điểm, trên mặt đất liền sẽ trong nháy mắt bắn ra vô số hồ quang điện công hướng đám người, làm bọn hắn trên dưới không thể chiếu cố, trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ chật vật. Cũng may thổ hệ các pháp sư chuyển vận năng lực thường thường, lực phòng ngự vẫn còn là rất đột xuất. Pháp trận bên trong lôi quang càng ngày càng dày đặc, mà bị nhốt ở trong trận đám người còn chưa loạn trận cước. Mai Đức Nhân cuối cùng nhìn thoáng qua vừa lúc rơi vào pháp trận bên ngoài Bố Lan đăng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, trầm thanh quát, toàn lực vì nhị thiếu gia thoát thân tranh thủ thời gian. Lời vừa nói ra, mọi người đều là run lên. Nếu là toàn lực, vậy dĩ nhiên là tướng mình những người này sinh tử không để ý. Rõ, nhưng mà, hãm vào trong trận ma pháp sư nhóm vẫn như cũ cùng kêu lên uống đạo. Ma pháp tiếng ngâm sướng trong lúc nhất thời liên tiếp. Lấy Mai Đức Nhân cầm đầu cao giai ma pháp sư nỗ lực chống lên bảo vệ đám người phòng ngự ma pháp. Những người còn lại thì bắt đầu nếm thử công kích cái này trong nháy mắt vây khốn bọn hắn màu u lam. Pháp trận, rơi vào pháp trận bên ngoài ma pháp sư nhóm càng không có bối rối. Trừ bỏ một số nhỏ người hộ tống Bố Lan đang bay ngược bên ngoài. Những người còn lại cũng cấp tốc đối pháp trận triển khai công kích. Nói đến châm chọc là Mai Lý Cát An gia tộc thổ hệ ma pháp sư nhóm. Cơ hồ đối treo lơ lửng giữa trời Duẫn Chính như bọn người không có biện pháp. Tùy thân chuẩn bị một chút ma pháp quyển trục. Cũng căn bản hình không thành được có uy hiếp quy mô tính công kích. Cho nên bọn hắn đành phải làm ra bất đắc dĩ lựa chọn nếm thử cưỡng ép oanh phá trước mắt cạm bẫy. Pháp trận, không ít người trong lòng cũng không khỏi đến toát ra một cái hoang đường ý nghĩ. Bọn hắn lần này đi ra ngoài, tới lui lui làm sao tận cùng pháp trận cùng chết rồi. Bất quá, Mai Đức Nhân lại là trong lòng biết, lúc này bọn hắn làm như vậy mới là thích hợp nhất cách làm. Tại nhận ra thân phận đối phương một nháy mắt, hắn liền lập tức biết được nhược điểm của đối phương. Cái kia chính là ít người. Mặc dù trong đêm tối lờ mờ nhìn không rõ ràng, nhưng Mai Đức Nhân biết. Đối phương tổng số người tuyệt sẽ không vượt qua 500 người. Trước đó tiểu đội trinh sát không có phát hiện ẩn thân chân trời bọn hắn. Ngoại trừ bởi vì Duẫn Chính như bản thân liền là ẩn nấp phương diện chuyên gia. Lại thêm trinh sát nhóm căn bản không có hướng không trung phương diện này nghĩ bên ngoài. Đối phương mục tiêu nhỏ bé cũng là một cái nhân tố. Đối phương sở dĩ năng lấy như thế nhân thủ vây khốn bọn hắn. Bất quá là bởi vì trước mắt thực lực này khó lường lão thái bà. Bằng vào ma trượng tật lôi tự mình chủ trì pháp trận mà thôi. Bình thường đến dạng, loại này dùng để vây khốn địch nhân trận pháp. Từ trong đó bộ đều rất khó đánh tan. Nhưng tại chống cự đến từ trận pháp bên ngoài lúc công kích. Lại biểu hiện, chưa bị vây ở pháp trong trận ma pháp sư nhóm toàn lực công kích cái bẫy này pháp trận. Ngược lại là tương đối thích hợp cách làm. Nghĩ đến nơi này, Mai Đức Nhân dứt khoát dẫn theo Lâm vào pháp trong trận đám người toàn lực phòng ngự. Đem oanh phá pháp trận cứu bọn họ thoát khốn nhiệm vụ giao cho ngoài trận người. Ai, quả nhiên là già rồi. Ở giữa không trung quan sát hết thảy Duẫn Chính như, nhàn nhạt lắc đầu thở dài nói. Nàng tại phát giác Mai Đức Nhân biến đổi tiến hành đội hình thời điểm. Liền trong lòng biết đêm nay hành động sợ là muốn lưu lại tì vết. Nàng cùng nàng mang tới người muốn duy trì pháp trận vận chuyển. Lại là không cách nào phân thân ngăn cản pháp trận bên ngoài ma pháp sư đối tiến hành phá hư. Tiếp tục như vậy, pháp trận bị ép sẽ là chuyện sớm hay muộn. Mà khi Mai Đức Nhân bọn người thoát khốn mà ra lúc. Mặc dù nhất định đã là thương vong thảm trọng. Nhưng bọn hắn nếu một lòng muốn đi, liền vẫn như cũ không phải phe mình này một ít người có thể cản đến hạ. Nếu là Duẫn Chính như thăm hỏi muốn cùng Mai Đức Nhân cùng chết, lại không phải nàng phong cách hành sự, chỉ sợ còn phải đánh đổi khá nhiều mới được. Thôi, có thể kéo riêng bao lâu liền kéo dài bao lâu đi. Duẫn Chính như âm thầm quyết định, vừa mới chuẩn bị mở miệng để đám người phối hợp nàng biến trận. Bỏ qua một bộ phận pháp trận lực công kích, để pháp trận có thể duy trì càng lâu. Không ngờ phía dưới lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Lôi đình lấp lóe trong bóng đêm. Đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Duẫn Chính như thấy thế không khỏi thần sắc ngưng trọng mấy phần. Chẳng lẽ Mai Lý Cát An đám người này còn có cái gì sát chiêu trước đó không có sử xuất? Nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi tướng bên người tiểu cô nương hộ chắp sau lưng. Cảnh giác nhìn hướng phía dưới. Tầm mắt không chút nào thụ chướng mắt kim quang ảnh hưởng. Nhưng mà, so Duẫn Chính như càng thêm kinh ngạc, lại là Mai Đức Nhân bọn người. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.